Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1752, chương 1752, thất phẩm phương pháp luyện đan. Cát Đông húp ngừng lửa, nhưng này hương thơm không chỉ không có biến mất, ngược lại lượn lờ bay lên, tựa hồ trở nên càng phát nồng nặc, qua một hồi lâu phương mới dần dần phai nhạt đi. Cát Đông húp ngón tay hư không một điểm lò luyện đan. Lò luyện đan xây liền tự động bay lên. Tiếp theo Cát Đông húp tay bấm thu đan quyết. Lò luyện đan bên trong hai hạt nhị chuyển bồi nguyên đan liền từ lò luyện đan bên trong bay lên rơi vào bàn tay bên trong. Hai sợi như khói xanh giống như đan khí quanh quẩn linh đan. Một trên một dưới, chậm rãi chuyển động, không chỉ có như vậy. Cái kia đan trên còn có lộ ra huyền ảo hơi thở đan văn như ẩn như hiện. Đan văn, hổ dũng con người đều một hồi trợn tròn, không kìm lòng được kinh hô thành tiếng. Đồng Vũ Dung vợ chồng cũng không ngoại lệ, ngược lại không phải là nói bọn họ chưa từng thấy mang đan văn đan dược. Nhưng tứ phẩm linh đan còn mang đan văn, vậy đời này tuyệt đối là lần đầu tiên gặp được. Đây mới là nhị chuyển bồi nguyên đan. Người cái kia nhiều lắm chỉ có thể xưng là bồi nguyên đan. Cát Đông húp tựa hồ không nghe hổ dũng tiếng kinh hô. Chỉ đan dược trên cái kia hai luồng khói xanh giống như đan khí. Lão gia nói là, hổ dũng lúc này là tâm phục khẩu phục. Liên tục gật đầu, nhìn về phía Cát Đông húp ánh mắt tất cả đều là vẻ sùng kính. Mài đao không lầm đốn củi công phu, nếu ngay cả phương pháp luyện đan cùng dược liệu cũng còn không cân nhắc xuyên thấu qua, liền vội vàng luyện đan, chỉ cầu học cấp tốc, không chỉ có lãng phí dược liệu, cũng lãng phí thời gian của chính mình cùng tinh lực, quan trọng nhất là đối với ngươi tăng lên thuật luyện đan cũng không cái gì trợ giúp, nhiều lắm cũng là đề cao một chút độ thuần thục. Nhưng nếu ngươi cân nhắc thấu phương pháp luyện đan cùng dược liệu, coi như luyện đan thất bại, ngươi cũng có thể từ bên trong phát hiện vấn đề, hấp thụ giáo huấn, nhớ kỹ, chân chính luyện đan đại sư, theo đuổi không phải đan dược, mà là muốn ở luyện đan bên trong lĩnh ngộ đại đạo, là muốn mượn đan đạo lĩnh ngộ trường sinh bất diệt, luyện chế đan dược chỉ là thủ đoạn không phải mục đích. Ngươi không thể lẫn lộn đầu đuôi, nếu không, luyện đan chỉ làm liên lụy ngươi tu hành, còn không bằng sớm một chút từ bỏ. Cát Đông húp nhân cơ hội chỉ điểm nói, Cát Đông húp những câu nói này rơi vào hổ dũng tai bên trong. Những câu như trung cổ ghé vào lỗ tai hắn vang lên, chấn động đến mức hắn bất chi bất giác bên trong mồ hôi lạnh như từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu, từ trán lăn xuống. Hắn những năm này ở phương diện luyện đan bất chính là thế này phải không? Mỗi lần bắt được một loại phương pháp luyện đan, tìm đủ dược liệu liền không thể chờ đợi được nữa địa mở lò luyện đan. Được hay không được, đối với hắn mà nói rất nhiều lúc tựa hồ dựa vào là không phải luyện đan trình độ mà là vận khí. Còn thông qua luyện đan lĩnh ngộ đại đạo, cái kia căn bản là chưa bao giờ có. Hắn luyện đan vừa bắt đầu là bắt nguồn từ hứng thú, sau đó là mang theo dân cờ bạc thức trong lòng, mục tiêu thủy chung là đan dược. Đa tạ lão gia giáo dục, hổ dũng thụ giáo. Hồi lâu, hổ dũng một mặt nghiêm túc địa quay về Cát Đông húp khom người cúi xuống đến cùng nói, ngươi muốn thật đối với đan đạo một đường cảm thấy hứng thú, có chỗ không hiểu có thể tới hỏi ta. Cát Đông húp gật gật đầu, nói, tạ lão gia. Hổ dũng nghe vậy vội vã quỳ, quay về Cát Đông húp cung cung kính kính lại tam bái. Cát Đông húp cái này nhìn như thuận miệng một lời, nhưng đối với tu sĩ mà nói phân lượng nhưng là rất nặng. Bởi vì ở tu chân giới bên trong, không là đối phương môn nhân đệ tử là không thể tùy tiện hướng về người khác thỉnh giáo tu hành việc. Đặc biệt là luyện đan một đạo, không phải đệ tử thân truyền, càng không thể dễ dàng ở ngoài truyền. Cát Đông Húc đáp ứng Hổ Dũng ở đan đạo một đường trên hướng về hắn thỉnh giáo. Mặc dù không có thu đồ đệ tâm ý, nhưng nếu Hổ Dũng thật hướng về hắn thỉnh giáo, kỳ thực liền có thầy trò chi thật. Vậy thì giống Cát Đông Húc ở Côn Lôn cảnh khai đàn thụ đạo giống như cái kia chút kỳ môn người trong, mặc dù không phải Cát Đông Húc môn nhân đệ tử, nhưng trong lòng bọn họ đều rõ ràng trong lòng, bọn họ được hắn nói, đã coi như là môn nhân của hắn, không phải không có phản giáo mà ra, cải đầu hắn môn hạ thôi, vì lẽ đó sau đó bọn họ mặc dù không phải đan phù phái môn nhân, nhưng cũng xưng hô Cát Đông Húc vì là trưởng giáo lão gia. Hổ Dũng hiện tại cũng là như vậy, hắn có thể tu hành đến yêu đan lão tổ. Ngoại trừ cơ duyên tốt ở ngoài, thông minh tự nhiên vẫn là không thấp, há lại sẽ không hiểu Cát Đông Húc vào ngay hôm nay mới long hồ cảnh 8 tầng tu vi. Ở luyện đan một đạo trên liền có như vậy tinh thâm trình độ. Một khi hắn bước vào kim đan đại đạo, tất nhiên có thể trở thành là lục phẩm luyện đan đại sư. Lục phẩm luyện đan đại sư, đây chính là liền kim đan lão tổ đều phải hết sức lấy lòng. Là đại động thiên khắp nơi thế lực lớn đều phải lôi kéo siêu nhiên nhân vật. Hổ Dũng tự nhiên biết, nhân vật như vậy, muốn hắn chỉ điểm, người khác cầu cũng là không cầu được. Đây tuyệt đối là hắn cơ duyên lớn, hắn lại làm sao do dự. Đáng thương Hổ Dũng cũng không biết, lão gia của hắn bây giờ đã là lục phẩm luyện đan đại sư. Hơn nữa còn là lục phẩm thượng giai luyện đan đại sư. Điều này cũng không có thể quái Hổ Dũng đánh giá thấp Cát Đông Húc tài luyện đan. Dù sao Cát Đông Húc mới chỉ là long hồ cảnh 8 tầng tu vi. Vô pháp và gia tam muội chân hỏa cũng là vô pháp luyện chế lục phẩm linh đan. Trên thực tế, Đông Vũ Dung vợ chồng tuy rằng phục quá Cát Đông Húc cho kết kim đan, bây giờ lại kiến thức hắn tinh thâm thuật luyện đan. Nhưng cũng bởi vì Cát Đông Húc không phải kim đan lão tổ cũng không liên tưởng đến cái kia kết kim. Đan là Cát Đông Húc chính mình luyện chế. Đông Vũ Dung vợ chồng gặp Hổ Dũng quỳ địa cung cung kính kính địa hành lễ bái chi lễ. Không khỏi có chút ước ao Hổ Dũng cơ duyên. Bất quá bọn hắn không thiện luyện đan. Đối với đan đạo cũng không nhiều hứng thú. Vì lẽ đó cũng chỉ là ước ao. Ngược lại không sẽ động ngược lại đi nghiên cứu đan đạo tâm tư. Hổ Dũng cung cung kính kính địa lạy tam bái phía sau, liền đứng dậy, sau đó từ túi chứa đồ bên trong lấy một thẻ ngọc cùng 4 tấm có chút tàn tà, không biết cái gì gia thú làm thành cuốn sách, dâng cho Cát Đông Húc nói, lão gia, đây là ta ở thủy phủ ở bên trong lấy được một phân thủy phủ tiền bối luyện đan pháp môn cùng 4 tòa ăn dược, kính xin lão gia xem qua. Cát Đông Húc không khách khí với Hổ Dũng, gật gật đầu, nhận lấy. Cát Đông Húc trước tiên cầm ngọc giản lên lật xem. Cát Đông Húc bây giờ chính là lục phẩm luyện đan đại sư. Ở đan đạo phương diện rất nhiều lại là mở ra lối riêng. Riêng một ngọn cờ, dĩ nhiên có một đời đan đạo tông sư tiềm chất, tầm mắt của hắn tự nhiên hết sức cao. Thẻ ngọc này bên trong ghi lại luyện đan pháp môn nếu là rơi vào cái khác luyện đan sư trong tay, tất nhiên như nhặt được chí bảo, những câu đều là kim ngôn ngọc ngữ, nhưng ở trong mắt Cát Đông Húc nhưng không coi là cái gì. Hắn vội vã quá qua một lần. Thấy không có gì đáng giá lấy làm gương hoặc là chỗ cao minh, liền đưa cho Hổ Dũng. Nhìn ra Hổ Dũng ngầm ngầm khâm phục không thôi. Hắn thích luyện đan, thẻ ngọc này hắn một bắt vào tay tựa như thu được chí bảo. Chỉ là thẻ ngọc này bên trong ghi lại luyện đan pháp môn đối với hắn mà nói quá mức tối nghĩa khó hiểu. Hắn vừa ở không hạ thời gian liền nghiền ngẫm đọc. Đến làm sao có thể lĩnh ngộ cũng bất quá chỉ là trong đó một nhỏ bộ phận. Nhưng Cát Đông Húc nhưng chỉ là thoáng đảo qua một lần, liền trực tiếp đưa trả lại cho hắn. Hiển nhiên thẻ ngọc này đối với hắn mà nói cũng không chuyện gì ngạc nhiên huyền bí chỗ. đưa trả lại cho Hổ Dũng phía sau. Cát Đông Húc lại cầm lấy cái kia 4 toa đan dược. Này cầm lấy vừa nhìn, Cát Đông Húc chính là chấn động trong lòng. Này thủy phủ tiền bối luyện đan pháp môn đối với hắn mà nói mặc dù không coi vào đâu. Nhưng hắn lưu lại phương pháp luyện đan đối với Cát Đông Húc mà nói cũng rất là quý giá. Này 4 toa đan dược phân biệt tên là Ngũ Chuyển Long Hổ Huyền Đan, Thanh Minh Địa Linh Đan, Thái Hư Độ Ách Linh Đan, Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan. Này 4 loại linh đan, phía trước 3 loại đều là lục phẩm linh đan. Trong đó Thái Hư Độ Ách Linh Đan là có thể trợ giúp tu sĩ kết đan kết kim đan. Mà Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan nhưng là thất phẩm hạ cấp linh đan. Cát Đông Húc bây giờ vẫn là rất khuyết thiếu lục phẩm phương pháp luyện đan. Cho tới thất phẩm phương pháp luyện đan nhưng là một chương đều chưa từng có. Đây là Cát Đông Húc lần thứ nhất gặp được thất phẩm hạ cấp linh đan phương pháp luyện đan. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.